Chương 207, Tiết Cử cùng Lý Vi Trần. Chương 207, Tiết Cử cùng Lý Vi Trần đối với đồng tử lời nói, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, hiện tại vô tận đại kiếp lực lượng đã từ vô lượng lượng thời không lan tràn mà ra, mà lần này đại kiếp căn nguyên chính là Thái Bình Đạo, thân là Thái Bình Đạo một phần tử, chỉ sợ lần này đại kiếp bên trong hung hiểm vạn phần, hơi không chú ý liền có chết nguy hiểm, Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, đại kiếp đã xảy ra còn muốn cùng đi phía trước được thông qua, có thể tại đại kiếp trong lúc thiếu. Rời núi tiểu ít đi rời núi, bằng không liên lụy nhân quả, mặc cho ngươi thần thông vô biên, cũng khó có thể ngăn cản thiên số. Xem Ngọc Độc Tú không chút để ý càn quét này Lạc Diệp, đồng tử bất đắc dĩ thở dài, sư huynh đạo tâm kiên định, sợ là nghe không được lời của ta, chính là có một việc muốn nói cùng sư huynh nghe. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta ở giữa không cần phải khách khí, cứ việc nói chính là. Minh Diệu nhìn chung quanh, tựa đầu ghé vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, sư huynh mấy năm gần đây say mê tu hành, lại chịu đến tông môn trách phạt, sợ là không biết, Vi Trần vài năm này cùng một đạo nhân pha trộn cùng một chỗ, sư huynh vẫn cần cảnh giác một ít mới là. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác bị kiềm hãm, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, nhìn thẳng đồng tử, lời ấy quả thật, chính là sư đệ tận mắt nhìn thấy. Đồng tử cười khổ gật gật đầu, tự nhiên như thế, bằng không ta cũng không dám chạy đến sư huynh nơi này nói láo đầu nói tới đây. Đồng tử gặp Ngọc Độc Tú vẻ mặt hơi hơi ba động, mặc dù là chợt lóe lướt qua, lại cũng không có tránh được hắn tên yêu quái này quan sát. Vi Trần sư tỷ thở nhỏ đau khổ, kiến thức thiền cận, hơi có liền thấp ngăn không được cũng là lẽ thường. Sư huynh nghìn vạn không được trách cứ cùng nàng, nếu ta nói cũng là có người muốn mưu hại Bích Tu Phong, Vi Trần sư tỷ cũng bất quá là một cái ván cầu mà thôi. Đồng tử quay tròn đảo mắt, hắn đi theo ở trưởng giáo bên người không thiếu niên đầu, nhìn quen âm mưu quỷ kế, lúc này trong lòng một ít phỏng đoán, nhưng không có chứng cứ, khó mà nói đi ra. La Hà Phương đạo hữu, rõ ràng có thể được đến Vi Trần ưu ái Ngọc Độc Tú năm cái chổi, cổ tay vừa động đảo qua bậc thang, đã thấy Lạc Diệp bay tán loạn, lại mất đi phía trước kia dòng vật luật. Người này là Thái Bình Đạo tiểu Lê Viên Tiết Cử, đồng tử há mồm liền đến. Hừ, những người này thật sự là buồn cười. Nghĩ đến từ trên người Vi Trần tới tay, là có thể mở ra chỗ đột phá sao? Nếu là bị người ước thúc, ta đây Ngọc Độc Tú còn tu cái gì đạo, trách cái gì tiên, thiên đạo từ xưa đến nay chính là giành mạng sống, ta là tuyệt không lui về phía sau khả năng, chính là tiểu Lê Viên tu sĩ đáng chết, lại dám đem chú ý đánh vào sư muội trên người. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo đồng tử Minh Diệu, ta giao tình mặc dù không tệ, nhưng ta lại cũng không thể bằng vào ngươi nhất ra chi ngôn, liền như vậy tin ngươi. Minh Diệu vỗ ngực nói, sư huynh nếu là muốn chứng cứ, quả thật đơn giản, chờ sư huynh quét tước này Lạc Diệp chi hậu, cùng ta đi tới một lần là tốt rồi. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi cúi đầu xem trên bậc thang Lạc Diệp, thái thượng vong tình vận chuyển, đạm mạc tâm tình trong lòng, lập tức thần hồn không linh, lại khôi phục phía trước không hề bận tâm. Một ngày thời gian đối với Vu Tu Sĩ mà nói, bất quá là đánh buồn ngủ mà thôi, đem một ngày Lạc Diệp quét xong, kia Minh Diệu tụ qua đây nói, sư huynh cùng ta đi tới một lần đi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, dẫn đường. Minh Diệu cùng Ngọc Độc Tú vận chuyển thuật pháp. Mấy hơi thở trong đó liền biến mất ở trên bậc thang, sau nửa canh giờ đi tới một cái cảnh sắc tú lệ trên ngọn núi. Đứng ở chân núi, có thể nghe được từng trận giao cầm thanh âm từ ngọn núi truyền vang mà xuống, thanh âm dễ nghe, phảng phất là trong truyền thuyết tiên âm. Hư vô phiêu miểu không nhuộm đỏ bụi. Sư huynh, chúng ta liền như vậy đi lên cũng không được, núi này phong chính là tông môn ban cho Tiết Cử sản nghiệp, thuộc về tiểu Lê Viên. Nếu là mạnh mẽ đi lên lại vi bối tông môn quy củ, đến lúc đó trừng phạt xuống dưới. Sư huynh tránh không được lại là một phen khó khăn. Đồng tử xem Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, quả thật như thế. Nói, một bàn tay lập tức bắt lấy đồng tử cánh tay. Quanh thân một cơn chấn động, sẽ mở mắt ra đã đến ngọn núi một chỗ bí ẩn ở tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một nam một nữ tại một chỗ lâu trong đình ngồi đối diện nhau. Nam tử lưng đối với hai người, trên đầu gối thả một thanh dao cầm, kia miểu miểu tiên âm đúng là từ trong tay nam tử dao cầm thượng phiêu đãng mà ra. Nàng kia chính đối với hai người, hai mắt nhắm nghiền, xa vào tại dao cầm bên trong, mặt lộ ra say mê vẻ. Đồng tử lúc này trong lòng khiếp sợ Ngọc Độc Tú độn pháp thiên hạ vô song, đang muốn mở miệng khen, đã thấy Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi xem kia ngồi ngay ngắn lầu các thượng nam nữ. Không biết nghĩ cái gì. Đi thôi. Một khúc kết thúc, dư âm miểu miểu, Ngọc Độc Tú bắt đồng tử cánh tay, một độn khởi động, thân hình tiêu tán tại chỗ. Đi vào chân núi, xem mặt không chút thay đổi Ngọc Độc Tú, đồng tử lo lắng nói, sư minh, sẽ không có chuyện gì chứ. Ngọc Độc Tú trong mắt lúc này hắc bạch vẻ rút đi, lóe ra thất thải vẻ, ta có thể có chuyện gì. Sư minh, ngươi tuy rằng cùng Vi Trần sư tỷ cùng nhau lớn lên tu hành, hai nhỏ vô tư, nhưng chuyện tình cảm cũng là miễn cưỡng không đến đồng tử thanh âm thưa dạ đạo. Nói bậy bạ gì đó, ta cùng với Vi Trần chính là sư tình huynh muội mà thôi, không được nói bậy, phá hư ta trong sạch. Ngọc Độc Tú trừng mắt nhìn Minh Diệu liếc mắt, kia trong mắt yêu dị ngũ thải ánh sáng lại lệnh đồng tử dùng mình một cái, phảng phất là trực diện thiên uy, không dám ở làm ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, tái xuất hiện đã là mấy bên ngoài hơn 10 trượng, hướng bản thân ngọn núi bước vào. Đồng tử thấy mau mau theo tới, sư huynh, ngươi hiện tại tu hành đến cảnh giới gì, ta nhưng cũng không dám trực diện sư huynh thiên uy. Đứng ở chính mình trên ngọn núi, xem thê lạnh leo thê lương lạnh ngọn núi, Ngọc Độc Tú chưa trả lời đồng tử lời nói, mà là lầm bầm lầu bầu, nơi đây thê lương tịch liêu, trách không được Vi Trần không thủ được trong lòng sao động, chính là tu hành chi lộ nhiều đau khổ, nếu là không thủ được ý nghĩ rối loạn trong lòng, tiên đạo khó thành. Nói, quay đầu nhìn về phía đồng tử, hoàn hảo, bây giờ còn có ngươi theo giúp ta, hiện giờ cũng là vừa lúc cùng ta uống một chén. Ngọc Độc Tú mở miệng, đồng tử tự nhiên không có phản đối đạo lý, đi theo Ngọc Độc Tú đi vào nhà tử, xem đơn sơ nhà lá, đồng tử khen, sư huynh quả thật là khổ tu sĩ cũng. Ngoài cửa một trận cước bộ vang lên, Tôn Sích đi đến, xin chào đạo trưởng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tại trong phòng một trận mân mê, từ một tảng đá xanh hạ đào ra một vò mỹ tiểu, ngón tay búng một cái kia tiểu đàn cái nắp để lộ, hương khí truyền ra mười dặm. Ngồi đi, cùng uống rượu. Ngọc Độc Tú rót ra ba bát mỹ tiểu, tiểu dịch sánh sệt, vừa thấy liền là nhiều năm rồi rượu tốt. Ba người uống rượu, hoàn toàn không còn gì để nói. Một lát sau Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Sích, ta có một tiểu muội, những năm trước đây bái vào Thái Tố Tông, cũng không hiểu được qua như thế nào, ngươi ngày mai mang theo chút vật phẩm, thay ta đi Thái Tố Tông đi tới một lần, tu hành chi lộ nếu không phải tư nguyên, khó chứng đạo đồ, lần này ta tại Ly Trần Động Thiên thu hoạch không ít, đủ loại đan dược càng là vô số kể, ngươi cho ta mang đi một ít cho tiểu muội tu luyện. Vâng, cam đoan hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Tôn Sích bưng rượu lên, trịnh trọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xoay người nhìn về phía đồng tử, ngươi mấy năm nay tu hành tiến độ không sai, đều nhanh muốn vượt qua ta. Đồng tử cười nói, toàn bộ lại trưởng giáo thần uy, những đệ tử kia tổng hội ban ở ta một ít mặt mũi, cấp cho ta một ít tư nguyên. Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, ngửa đầu nhìn thiên, tiên đạo a uống tiểu, luồng thứ nhất tử khí đản sinh, đồng tử trở về, Tôn Sích mang Ngọc Độc Tú cấp cho một phần tư nguyên, xuống núi hướng Thái Tố Tông mà đi. Đối với Tôn Sích thực lực, Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, đồng bì thiết cốt, thuật cận chiến vô song, bình thường tu sĩ gặp chỉ có kinh ngạc phân, mặc dù trên đường có chút mưa gió, cũng không làm khó được Tôn Sích. Chỉ là muốn đến tiểu Lê Viên, Ngọc Độc Tú trong lòng không khỏi dâng lên một trận bực bội, tay phải kỳ môn diễn hóa, muốn từ giữa thôi toán ra dấu vết để lại, chính là lúc này đây lại không làm phiền mà phản, mà ngay cả kia kỳ môn độn giáp cũng dòm ngó không ra huyền cơ. Lần này ta tại Ly Trần Động Thiên cướp đoạt không ít đồ vật, luyện chế kia lục đinh lục giáp cũng gần như. Ngọc Độc Tú âm thầm suy tư. Như thế nào lục đinh lục giáp? Lục đinh lục giáp chính là kiếp trước thần minh một trong, tuy rằng không phải chính thần, nhưng ở chư thần bên trong hệ thống lại trọng yếu phi thường, liên quan đến thiên địa bình hành, chính là đạo giáo trọng yếu thần minh một trong, là đạo giáo 12 vị hộ pháp thần. Nếu là có thể luyện chế ra lục đinh lục giáp, chẳng những ta có hộ pháp chi thần, mà ngay cả kỳ môn độn giáp thuật cũng sẽ uy lực bội tăng. Lục đinh lục giáp bất kể nói thế nào cũng là đạo giáo hộ pháp thần minh, uy lực tất nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang, này thần minh chính là vô lượng thần cũng. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.